Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 19 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Tôi không bận tâm, tôi không cần. Hôm nay là ngày đầu tiên vợ tôi đi làm với công việc bếp phụ ở khách sạn Phương Đông, và tôi phải có trách nhiệm theo yêu cầu của mẹ lái xe đưa vợ ngày đầu tiên đi làm. Mẹ tôi dặn dò cô ấy đủ kiểu. Còn nhớ là phải làm thật tốt nghe chưa, bưng bê hay cầm cái gì phải cẩn thận, đổ vỡ người ta đổi việc thì chết. Dạ. Mà mẹ nói thế thôi, chứ mẹ biết con làm được mà. Có giỏi thì con mới được là một trong ba người được chọn chứ. Con cảm ơn mẹ. Chúng tôi chào mẹ rồi lên xe đi làm. Qua tấm kính ô tô, lúc này tôi mới nhận ra vợ tôi gầy hơn xưa. Mẹ tôi tầm bổ cho cô ấy nhiều thế mà vẫn chẳng béo lên tí gì. Thật là phí công của mẹ. Đôi mắt cô ấy cứ dán chặt vào cái kính xe, nhìn chăm chăm vào hai bên đường. Có cái quái gì mà cô ấy cứ phải dán mắt vào chúng cơ chứ? Hai tay cô ấy cứ bấu chặt vào với nhau. Cô ấy đang lo lắng. À cũng phải, ngày đầu tiên đi làm của cô ấy mà. Chẳng có gì mà phải lo lắng cả. Cô ấy quay mặt, hướng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi như ngày xưa. Sao phải ngạc nhiên thế? Hết mình với công việc, cởi mở và niềm nở với mọi người là được. Cảm ơn anh. Sự im lặng lại bao trùm tất cả. Đôi mắt buồn lại hướng ra ngoài cửa kính xe. Nói thật là chuyện chia tay với anh Hải cháu cũng hơi buồn, nhưng giờ thì hết rồi. Câu nói ngày xưa của vợ chợt vang lên bên tai tôi. Ừ đúng, ngày xưa tôi đã từng lôi cái ánh mắt buồn rười rượi cứ nhìn qua lớp kính xe về với đôi mắt sáng long lanh và cái miệng cười líu lo mãi không thôi. Nhưng giờ tôi đã trả lại vợ đôi mắt buồn ấy rồi. Tôi ngồi trong phòng làm việc của mình. Không hiểu sao, hình ảnh của đôi mắt buồn hơi hơi long lanh bởi những giọt lệ thường trực, và có lẽ chỉ cần chạm nhẹ chắc sẽ rơi ra mất. Tôi còn yêu vợ nữa không nhỉ? Một câu hỏi chợt vang lên trong đầu tôi. Chắc là... Anh Lâm! Cậu Đức, sao vào mà không gõ cửa vậy? Trời đất, em gõ sưng cả tay rồi đây này. Dạo này anh cứ suy nghĩ cái gì, chẳng để ý gì đến xung quanh gì cả. Suy nghĩ cái gì đâu, tại công ty nhiều việc quá. Anh Lâm này, em nói thật anh đừng giận nhá. Ừ, có bao giờ tôi giận cậu chưa? Anh nói thế thì em xin nói. Em thấy anh mải làm việc và ít quan tâm tới gia đình quá, đặc biệt là với chị dâu. Bữa trước em thấy chị ngồi trong quán khoảng lặng, nơi tổ chức đám cưới của anh chị đó. Trông chị ấy buồn lắm. À không, chính xác là chị ấy đang khóc một mình. Anh chị có chuyện gì đúng không? Ừ, chuyện riêng tư, cậu thông cảm, anh không thể nói. Vâng, em hiểu. Nhưng anh này, bất kể người phụ nữ nào cũng cần được quan tâm và có một bờ vai để dựa. Anh có tin gần một nửa phụ nữ sau khi lấy chồng đều ngoại tình không? Cậu nói cái gì vậy? Vì bờ vai cho họ dựa vào không còn vững chắc, hay ở xa tầm với của họ quá rồi. Cậu Đức đi rồi, nhưng đó tôi vẫn còn một mớ các câu hỏi. Không, cậu Đức không thể hiểu được. Những gì cậu ta nói chỉ là chủ quan riêng của cậu ấy thôi. Cậu ta chưa lập gia đình, cậu ta chỉ có và chỉ biết đến những mối quan hệ yêu đương, tình tứ thôi. Tôi cố xua đi những lời của cậu Đức, nhưng vẫn cố vang lên trong đầu tôi là câu nói của cậu ấy. Em có thể không phải là một ông chồng tốt, nhưng em có thể là một thằng đàn ông tốt. Bởi vì ít nhất, em cũng biết đem bờ vai mình cho phụ nữ dựa và để họ khóc trên vai mình hơn là khóc trong cô đơn. Chẳng lẽ tôi sai? Tôi cũng là một thằng đàn ông, tôi cũng từng là bờ vai cho người tôi yêu dựa vào, tôi cũng từng khóc cùng người mình yêu. Và giờ, các thứ ấy chẳng còn nữa là vì ai chứ? Làm sao một thằng đàn ông có thể chấp nhận và tha thứ cho người đàn bà mà mình yêu khi cô ta đã phản bội mình, phản bội cái tình yêu mà trước kia cả hai cùng xây đắp bằng yêu thương và nước mắt. Khi sự phản bội đến thì có nghĩa tình yêu cũng hết rồi. Và giờ thì tôi có thể trả lời câu hỏi của chính mình rồi. Tôi còn yêu vợ nữa không ư? Không. Em... Hôm nay em nhìn thấy chiếc áo này, em nghĩ anh mặc nó sẽ rất đẹp nên... Tôi đầy áo rồi, cô mua làm cái gì cơ chứ? Em... Lần sau đừng có hoang phí thế nữa. Sau này cô còn phải lo cho đứa con trong bụng mình nữa đó. Tôi lên giường và nằm ngủ, mặc cho cô vợ với cái áo mới trên tay. Mặc cho cô ấy có nghĩ gì thì cũng kệ, tôi không bận tâm. Hôm nay là chủ nhật mà vợ tôi vẫn có ca phải làm. Mà thôi, tôi đã bảo từ giờ không thèm bận tâm đến cô ấy kia mà. Lâm này, xem áo này mẹ mặc đẹp không? Mẹ dạo này cũng điệu ghê, quen ông nào ở câu lạc bộ rồi phải không? Cái thằng này, ngoài bố mày ra mẹ chẳng để ý đến ông nào cả. Mẹ tôi nói thật đấy, tình yêu của mẹ tôi dành cho chồng thật đáng khâm phục. Một mình nuôi tôi từ khi tôi lên 8. Bố tôi mất sớm vì một tai nạn. Mẹ tôi lúc ấy vẫn còn rất trẻ. Bao nhiêu người đàn ông có ý, nhưng mẹ nhất quyết không lấy ai. Một thân một mình nuôi tôi khôn lớn. Đó, mẹ tôi như thế mà vẫn giữ chữ thủy chung với chồng. Vậy mà cô vợ tôi. Tôi lại quên nữa rồi, tôi đã bảo là không bận tâm tới cô ấy nữa cơ mà. Áo đẹp lắm mẹ, mẹ mặc cái gì trông cũng đẹp. Thanh Mai mua cho mẹ đó. Tháng lương đầu tiên nó chẳng mua gì cho bản thân, dành hết tiền mua cho mẹ và con đó. À, mà con đã mặc thử áo nó mua chưa? Mẹ nhìn qua thì nó đẹp lắm. Tôi lặng người. Hóa ra là đã một tháng vợ tôi đi làm rồi sao? Chiếc áo ấy là quà tặng tôi bằng số tiền lần đầu tiên cô ấy làm ra. Tự dưng tôi thấy một chút gì đó cần dứt. Mà việc gì cô ấy phải làm thế cơ chứ? Tôi không cần. Tôi không cần bất cứ cái gì của cô ấy nữa. Tôi không cần. Tôi không thể. Vừa bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, tôi bắt gặp ánh mắt của vợ cứ nhìn tôi mãi không thôi. Chắc cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy tôi mặc chiếc áo mới của cô ấy mua. Ừ thì cũng công nhận là chiếc áo đẹp và vừa vặn với tôi. À, tôi thấy nó đẹp nên mặc. Tự dưng tôi cảm thấy úng úng vì ngại. Thì đó, mới hôm trước tôi còn la mắng cô ấy hoang phí. Giờ lại mặc chiếc áo đó thì sao lại không ngại được. Thực ra tôi cũng không định mặc nó đâu. Nhưng thật sự là cả đêm tôi không ngủ được. Đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi mãi, mà trong lòng cứ khó chịu không yên, cứ như là lương tâm cắn rứt vậy. Không, không, em vui lắm. Cô ấy cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy cười. Vẫn đôi mắt ấy, nhưng hình như không long lanh như trước. Vẫn đôi môi hồng đỏ, nhưng chẳng còn tươi tắn như ngày nào. Mà cũng phải, giờ cô ấy đã là một người đàn bà thật sự, đâu còn là cô bé học sinh 18 tuổi nữa. Có phải chăng tôi đã góp phần lấy đi quá sớm những nét đẹp con gái của cô ấy? Có phải chăng quyết định lấy nhau khi Thanh Mai còn quá nhỏ là quyết định bồng bột và sai lầm của chúng tôi? Đến công ty, tôi vừa nhận được quyết định. Sắp tới, tôi sẽ đi ký kết hợp đồng với một công ty nước ngoài. Đây là một hợp đồng vô cùng quan trọng. Nếu tôi thất bại thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn lần trước. Có lẽ cũng không đến mức quá nghiêm trọng nếu như đối tác lần này là một cặp vợ chồng nước ngoài. Họ tổ chức một bữa tiệc tại gia và mời những đối tác của mình. Công ty cử tôi nhân dịp này để ký kết hợp đồng với họ. Vấn đề là đi dự tiệc phải mang cả phu nhân đi nữa. Tôi xem trong phim thấy những trường hợp như thế này người ta thường giả mạo người. Nhưng tôi thì không được rồi. Làm sao có thể trình bày với công ty là tôi có vợ nhưng giữa tôi và cô ấy đang có chuyện không thể đi được. Mà thực ra tôi không biết mình có thể đóng vai vợ chồng yêu thương nhau với vợ được không nữa. Nếu là ngày trước, chắc mọi chuyện thật quá tuyệt vời. Yêu thương, cái chúng tôi có thừa khi ở bên nhau. Nhưng giờ thì đã khác quá rồi. Tôi rẽ vào quán bar. Tự dưng hôm nay tôi muốn uống rượu một mình. Tôi chọn một bàn trống, gọi một chai rượu mạnh. Tôi rót từng ly và uống cạn. Hình bóng người đàn bà tội lỗi lại hiện ra trước mắt tôi. Tiếp đến là Huy, kẻ tình nhân xấu xa của vợ. Họ sánh bước bên nhau. Ngày ấy, tôi đã từng có linh cảm rồi. Đã từng thấy họ thật đẹp đôi rồi. Tôi đã quá ngu ngốc, đã không biết giữ lấy vợ, giữ chắc và chẳng bao giờ buông ra. Nhưng không, Đức nói đúng, tôi đã tạo ra khoảng cách quá lớn, khoảng cách để vợ không còn dựa vào mai mình được nữa. Tôi tiếp tục nốc cạn những ly rượu mạnh. Tôi vẫn thấy mình tỉnh táo, chẳng một chút say. Em có thể ngồi cùng anh được chứ? Một cô gái, mái tóc ngắn ôm sát mặt, đôi môi căng mọng một màu đỏ chót, đôi mắt đen đánh sẫm. Cô ta mặc chiếc áo trễ cổ, để lộ gần như hết cả hai trái đào của mình. Chiếc váy ngắn cũn cỡn, để lộ cặp đùi trắng cũng thon đấy. Trên tay cô ta còn phi phèo điếu thuốc. Thật là một con đàn bà hư hỏng, Đó là ý nghĩ vang lên trong đầu tôi khi cô ta tự ý ngồi xuống, giật ly rượu từ tay tôi uống cạn và nói: Anh đang buồn, em có thể ngủ với anh đêm nay chứ? Chúng tôi vào khách sạn, tôi thuê phòng và ôm cô gái mà đến cái tên tôi cũng chẳng biết lên phòng. Tôi một tay vẫn ôm gái, một tay chà khóa vào ổ. Cánh cửa phòng vừa mở ra, tiếng phụ nữ chợt vang lên từ đằng sau: Anh Lâm! Tôi quay đầu lại, vợ tôi: Cô đến đây làm gì? Anh Lâm, về với em đi! Cô ấy xuống giọng, lại gần và kéo tay tôi. Hất mạnh tay cô ấy ra khỏi người mình, tôi cười mỉa mai: Thế lúc trước cô có nghĩ phải về với chồng không? Hôm nay tôi cũng xem thử cái cảm giác phản bội nó như thế nào. Tôi đẩy cửa cho mở rộng hơn, ôm gái đi vào. Tôi biết lúc này đây mọi thứ về tôi đã sụp đổ trước mắt vợ. Vợ tôi có đau không? Nhưng trái tim tôi thì đang đau lắm. Tôi muốn cứa vào trái tim vợ những vết đau của sự hận thù, nhưng nó lại cứa ngược lại vào tim tôi. Tôi muốn vợ cũng phải nếm cái cảm giác đau đớn của một kẻ bị phản bội. Tôi muốn, nhưng chưa bao giờ hết. Tôi mong cô ấy đẩy cửa, lôi tôi ra, giáng cho tôi một đòn thật đau vào mặt. Nhưng cô ấy không hề, cánh cửa vẫn im lìm. Và tôi biết, đằng sau nó là những giọt nước mắt ướt đẫm. Cô ấy chỉ có thể làm được thế thôi sao? Mà cũng phải, giờ thì cô ấy lấy đâu ra cái quyền bắt chồng về cơ chứ? Lấy đâu ra cái quyền được đánh ghen? Cô ấy đã đánh mất từ cái đêm đáng nguyền rủa đó rồi. Cánh cửa chợt mở tung. Anh Lâm, anh điên rồi! Một bàn tay chắc khỏe kéo tôi ra khỏi cô gái. Cậu Đức, cô cầm lấy cái này rồi đi đi. Cậu Đức rút ra mấy tờ tiền đưa cho cô gái. Cút đi nhanh trước khi tôi nổi điên, cậu ta lớn tiếng. Đúng là đi thì đi. Cô ta cầm tiền đút vào ngực rồi đánh mông đi thẳng, liếc vợ tôi một cái rồi cười khẩy. Anh Lâm, em thất vọng với anh quá đấy. Tôi quay qua nhìn về phía cửa. Thanh Mai, cô ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Chị Thanh Mai, chúng ta về thôi. Cậu Đức kéo Thanh Mai đi, để mặc tôi đó. Nhưng Thanh Mai lại kéo tay cậu Đức ra, trước sự ngỡ ngàng của cả cậu Đức và tôi. Cô ấy bước đến bên tôi, đỡ lấy người tôi và dìu bước đi. Về thôi anh. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má người vợ, nóng bỏng. Tôi muốn đưa tay ra lau lấy nó, nhưng tôi không thể. Lần đầu tiên tôi thấy mình không đủ quyền. Ký ức. Thanh Mai đưa tôi vào phòng, đỡ tôi nằm xuống giường, cởi giày và đắp chăn cho tôi. Tôi cố nhắm mắt. Thực sự lúc này tôi không biết phải đối mặt với vợ thế nào. Tôi khẽ giật mình, cái bàn tay thân thương quen thuộc ngày nào khẽ đặt lên trán tôi. Những ngón tay mảnh rẻ, tôi cảm nhận rõ sự gầy guộc của nó, cảm giác trong lòng thật lạ. Tôi muốn bàn tay ấy đặt mãi không thôi, tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ nó. Nhưng sao, bất chợt, một cảm giác lạnh ùa về. Vợ tôi đã bỏ tay ra, thay vào đó là chiếc khăn nước đắp trán cho chồng. Tôi không say, tôi không thấy mình có cảm giác gì là mềm nhũn cả, nhưng cái đầu tôi thì nóng thật. Nóng bỏng, vẫn cái cảm giác nóng bỏng quen thuộc, nhưng là từ rất lâu. Nước mắt cô ấy lại rơi trên má tôi, bỏng rát. Cô ấy khóc, có lẽ giờ cô ấy chỉ có nước mắt và sống trong nước mắt mà thôi. Một Thanh Mai mạnh mẽ của ngày nào đâu rồi? Hay chính tôi đã giết chết con người đó trong cô ấy chăng? Tôi vẫn tự hỏi, trước sự lạnh nhạt, hắt hủi của tôi, sao cô ấy vẫn phải dối lòng đối xử tốt với chồng, cứ cố là một người vợ hiền như thế? Người vợ hiền ấy trong tôi đã chết từ lâu rồi cơ mà. Hôm nay đã đến ngày phải đi dự tiệc, tôi không biết phải làm sao, cũng không biết phải nói với vợ về bữa tiệc này kiểu gì. Hôm nay mấy giờ phải đi hả anh? Gì? Gì cơ? Đi dự tiệc, em tưởng mình phải đi cùng anh mà. À ừ, 7 giờ em ạ. Làm sao cô ấy biết được cơ chứ? Tôi còn chưa nói gì với cô ấy. À, chắc là cậu Đức. Nhưng sao cô ấy lại đồng ý nhỉ? Cô ấy cứ vờ như không hề có chuyện gì xảy ra sao? Ai bắt cô ấy phải như thế? Ai bắt cô ấy cứ cố tỏ ra là một người vợ tuyệt vời làm gì? Cô ấy mãi mãi không làm được đâu. Cô ấy bước từ trong phòng ra, trong bộ áo dài hồng đính đá, để lộ bờ vai trần thon thả. Cái thai gần 2 tháng vẫn chưa có gì là khiến cho vòng eo cô ấy trở nên quá khổ cả. Nó vẫn thon thả như thường. Rất ít khi tôi thấy vợ mặc áo dài, gần như là không. Trừ một lần, đó là hôm bế giảng năm học cuối cấp của cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in cô bé với mái tóc dài đen nhánh, suông thẳng, cùng tà áo dài trắng tung bay chạy xuống cổng trường, nơi tôi đứng đợi. Cố cười, nhưng thực ra là để che đi những giọt nước mắt của ngày chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường. Nhưng lúc đó, trông cô bé ấy đẹp như một thiên thần, với những giọt ngọc long lanh nơi khóe mắt. Và giờ, thiên thần ấy chẳng còn đẹp trong mắt tôi nữa rồi. Sao em lại mặc áo dài? Em nghĩ nó hợp cho buổi tiệc hôm nay. À, em biết những gì chúng ta phải làm hôm nay chứ? Cậu Đức nói hết cho em rồi, em sẽ cố gắng. Lại nụ cười gượng gạo trên môi, trông thật khó coi. Trước mắt chúng tôi đã là ngôi nhà của vợ chồng ông bà Peter. Một căn nhà thiết kế theo kiểu Việt Nam, nhưng có một khuôn viên rất rộng, và đó là nơi tổ chức bữa tiệc. Tôi đưa tay mình chống lạng sườn, một hình ảnh ngày nào hiện ra trước mắt tôi. Ngày ấy tôi cũng làm y như thế này, cùng với một câu nói: "Nào em yêu." Ngày ấy tôi đóng vai người yêu của vợ, và ngày hôm nay vợ đóng vai người yêu của tôi. Thật là ông trời công bằng quá đó. "Nào vợ yêu." Tôi nói mà sao cảm thấy chẳng tự nhiên tẹo nào. "Em có cần phải nói vâng anh yêu không?" "Em vẫn còn nhớ. Mọi ký ức bên anh em đều nhớ. Còn anh?" "Anh không muốn nhớ." Mọi thứ chìm trong im lặng. Không gian, thời gian như chết đứng. Đôi mắt người phụ nữ long lanh. Cô ấy cười, nụ cười rất tươi, đưa tay khoác lên tay tôi. Chúng tôi bước đi, một cảm giác gì đó nhói trong tim. Ký ức ngày xưa ư? Nó quá êm đềm và hạnh phúc, nó quá đẹp cho một hiện thực phũ phàng bây giờ. Chúng tôi lại gần, chào hỏi ông bà Peter. Họ khoác tay nhau, cười nói với tất cả khách mời. Tôi bắt đầu trò hỏi ông bằng vốn tiếng Anh có sẵn của mình. "Xin chào, tôi là Hoàng Thiên Lâm, tôi đến từ tổng công ty Trường Tồn." "Ồ, rất vui vì anh đã đến. Lần trước gặp gỡ anh ở công ty, tôi ấn tượng lắm đấy." "Cảm ơn ông đã quá khen." "Ồ, cô gái trẻ đẹp này là vợ anh?" "Vâng, cô ấy tên là Thanh Mai. Chúng tôi cưới nhau gần được một năm rồi." "Cô mặc áo dài thật đẹp." Bà Peter thốt lên. "Cảm ơn bà có vẻ thích áo dài Việt Nam." "Ôi, tôi rất thích, áo dài Việt Nam đẹp lắm." "Nếu bà thích, bữa nào rảnh tôi có thể dẫn bà đi may một bộ. Tôi biết một cửa hàng may áo dài rất đẹp." "Ôi thật tuyệt, cô thật dễ thương." "Cảm ơn bà thật nhiều." "Cô bao nhiêu tuổi vậy?" "19 "Ôi không, 19, cô trẻ quá." "Vâng, nhưng tôi đã có công việc ổn định rồi. Tôi là một bếp phụ của khách sạn 5 sao." "Đầu bếp, thật tuyệt. Thời trẻ tôi cũng có niềm đam mê là nấu ăn đó." Tôi không thể tin cô vợ tôi lại có thể bắt chuyện nhanh với bà Peter đến vậy. Và cũng không ngờ vô tiếng Anh của cô ấy lại khá đến thế. Trong suốt bữa ăn, cô ấy liên tục trò chuyện và đưa ra những ý kiến khiến ông bà Peter rất hài lòng. Họ khen cô ấy thông minh và tài năng. Đến tôi cũng phải bất ngờ trước cách xử sự hết sức quý phái nhưng vô cùng thân thiện của cô ấy. Cô ấy đóng vai diễn quá đạt. "Anh có thể mời em một điệu nhảy giống như ngày xưa được chứ?" Vợ tôi đưa tay ra hỏi tôi. "Ừ." Và chúng tôi lại cùng nhau khiêu vũ. Mọi ký ức lại ùa về. Mọi thứ vẫn thân quen như ngày nào. Vẫn hai con người, vẫn điệu nhạc khiêu vũ ấy. Vợ ở trước mặt tôi, nhưng sao nhỏ bé quá, và cũng xa vời quá. Tôi đang ôm lấy bờ eo vợ, nắm lấy bàn tay vợ. Giữa chúng tôi như chẳng có khoảng cách, nhưng sự phụ thuộc về lẫn nhau là không hề có. Khoảng trống trong lòng như ngày một rộng ra. Bờ vai cô ấy run run, đôi mắt ánh buồn. Chưa bao giờ tôi thấy những bước nhảy nặng trĩu đến vậy. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 19 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.